Chương 104, Vũ động người. Liệu Lý Dễ ạ qua loa hổ nha nhìn Mai ăn như vậy nồng nhiệt, dù gì muốn ăn cũng bị điều động. Bất quá ăn vào trong miệng, cũng không như trong tưởng tượng mỹ vị như vậy. Đói bụng rồi Mai vừa ăn một cái bạch tố đốt, một bên trả lời. A, quên mất Mai dạ dày cùng người thường không giống nhau. Lúc này, dù gì chú ý tới Mai khỏe miệng lây dính một điểm tương chấp. Mai, miệng dính A hắn vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một bao khăn tay, quất ra một tấm thay nàng lau đi khỏe miệng tương chấp. Mai liền như thằng bé con tử giống nhau, ngoan ngoãn mặc cho dù gì thay nàng lau miệng. Một màn này bị phụ ra vài cái đang chờ đợi mời nữ sinh chứng kiến, lộ ra ước ao ánh mắt ghen tị. Đột nhiên, từ dù gì phía sau vang lên một thanh âm. Quấy rối một, xin hỏi là xạ cải dù gì đồng học cùng quả xú mí Mai đồng học sao? Thanh âm huyền chuyển, phi thường dễ nghe. Dù gì quay đầu lại, cùng Mai đều nhìn về phía sau, đứng ở bên trong là trước đó không lâu chỉ có ở đài tuyên bố vũ hội bắt đầu tân nhậm hội học sinh hội trưởng, tên tuổi hồ là Tạ Dị Cổ. Có chuyện gì không Tạ Dị Cổ đồng học, ta và Mai cũng không có làm ra phá hư tài sản công cộng sự tình đi bởi vì lâu lại quan hệ, dù gì đối với hội học sinh ấn tượng có thể không thế nào tốt. Nghe được dù gì trong lời nói có gai, Tạ Dị Cổ mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Xạ cái đồng học ngươi nói đùa, ở lâu lại sự tình chúng ta hội học sinh đối với quả xù mỹ đồng học quả thật có chút quá phận, bất quá đó đã là đi qua chuyện. Ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà hiểu lầm chúng ta hội học sinh phải không dù gì liếc nàng liếc mắt. Không hổ là hội học sinh hội trưởng, cô gái này khí chàng, so với lâu lại muốn mạnh hơn nhiều. Xem ra lâu lại mặc dù có thể làm hội học sinh hội trưởng, sợ rằng cùng gia thế của hắn có quan hệ, mà trước mắt vị này, liền thuần túy là bằng vào mình năng lực. Đối với cái này chủng phú có tâm kê nữ hải, dù gì một dạng đều là từ chối thì bất kính. Đương nhiên, nếu như xạ cải đồng học cùng quả xú mì đồng học nguyện ý, ta có thể mời ngươi nhóm gia nhập vào hội học sinh Tạ Dị Cổ đả xà tùy côn, để dù gì ngậm miệng không nói gì. Mai từ phía sau đi lên đến, dùng phương thức của mình cự tuyệt Tạ Dị Cổ tiến sát. Giang hai tay ra, phảng phất bảo hộ chim non gà mái giống nhau. Sương mặt lên đảng trừng mắt Tạ Dị Cổ. Loại này tư thế phối hợp nàng ấy nghiêm nghị khí chất, thoạt nhìn phi thường uy phong. Chỉ là, khoe miệng một luồng kẹt phá hủy của nàng ai hùng hình tượng, có vẻ hơi khôi hài. Xem ra quả sủ mỹ đồng học không quá vui vẻ ta à, ta đây liền cáo từ trước nếu như các ngươi cố ý, có thể hướng học sinh sẽ đệ trình thân mời Tạ Dị Cổ dẫn theo treo quần, yêu nhã bái một cái. Như vậy, mời hảo hảo hưởng thụ trận này vũ hội đi nói xong. Nàng liền xoay người lì khai. Ở nàng tiêu thất ở trong đám người sau, Mai mới chậm rãi hé miệng. Ta chán ghét nàng ư, tâm tư quá phức tạp nữ hải, không được dù gì gật đầu biểu thị tán thành, nghiêng mặt sang bên, dùng đầu lưỡi đem khỏe miệng nàng tẹt liếm sạch. Sau đó hắn ôm Mai hông của chi, lạc hướng vũ động đoàn người. Cơ hội khó được, Mai cũng đi cùng bên kia những tên kia không đúng, người bên kia cùng nhau tán gẫu một chút như thế nào nếu như là bây giờ Mai. Tuyệt đối sẽ không bại bởi những người đó a xa xa, một đám nữ sinh đang vui sướng trò chuyện với nhau nữ tính giữa trọng tâm câu chuyện, tản ra mãnh liệt khả ái bầu không khí. Nhưng mà, đang ở dù gì buông nàng ra, dự định đem Mai đẩy tới nữ hải tử đó ở giữa thời điểm, Mai lập tức dùng mang trưởng cái bao tay tay kéo ở dù gì góc áo. Không phải, dù gì ừ không nên rời bỏ ta. Ta cũng không thói quen hơn nữa tuy là biểu tình cùng phương thức nói chuyện đều cùng bình thường Mai không có khác gì, bất quá tay nàng nắm thật chặt dù gì góc áo. Ta chỉ muốn cùng dù gì, cùng dù gì cùng nhau khiêu vũ dù gì cảm giác được chính mình nội tâm hưng phấn. Thật là đáng yêu Mai tới tham gia vũ hội thật sự là quá tốt nói cũng phải, thật vất vả tới liền nhảy đi chẳng qua là ta cũng không biết rõ lắm muốn thế nào nhảy, bất quá không có kém. Đừng động thân phận gì vẫn là trang phục. Tự chúng ta vui vẻ mới là trọng yếu nhất á rủ gì nắm Mai tay, đi vào sẽ chẳng trung ương. Cũng không có gì lần đầu tiên cảm giác khẩn trương. Vừa vặn, mới âm nhạc vang lên. Mới gia nhập vũ điệu hai người lập tức đưa tới mọi người chú mục, không đề cập tới hai người bản thân lì hệ nở là trường học nhân vật phong vân. Đẹp trai rủ gì cả rủ mỹ lệ đích Mai, tuấn nam mỹ nữ bản thân liền mưu sắt tầm mắt mọi người. Dù gì mặc dù chỉ là nhảy qua giao tế vũ mà thôi. Có thể thay tuyển nha nở nhiễm chi, dình lấy người bên cạnh động tác cũng có thể nhảy ra ưu nhã vũ bộ. Mặc dù là tự nghĩ ra, bất quá bạn nhảy Mai cũng giống như vậy. Chỉ là, So với dù gì mà nói, Mai động tác nhịp càng thêm lưu loát. Bất khả tư nghị, hai người cái này ngẫu hứng mà lên vũ bộ, cư nhiên hoàn mỹ hàm tiếp cùng một chỗ. Bất khả tư nghị, chỉ là nhìn sẽ không tự chủ được hấp dẫn lấy. Mà điểm này đối với bên cạnh người mà nói tựa hồ cũng giống như nhau, theo nhạc khúc không ngừng phát, hai người vũ động dáng người ở sân khấu tận tình phiêu đãng, cùng mặt khác một đôi làm người khác chú ý bạn nhảy gặp nhau. Đó là Mỹ Phản tỉ muội, Cao Dĩ cùng San tựa hồ sớm đã đầu nhập vào lần này vũ hội, hoàn toàn quên mất dù gì thiết kế. Như đồng tình lữ không phải, là so với tình lữ còn thân hơn mật ấm áp vũ đạo. Ăn mặc tuệ đỏ Cao Dĩ, cùng ăn mặc lễ phục San, thật sự là quá xứng đôi. Tất cả khán giả đều ném ánh mắt tán thưởng, chủ động thối lui trở lại một mảnh đất trống lớn, để cái này hai đôi bạn nhảy tận tình hưởng thụ vũ điệu vui sướng. Vũ động thân thể giao thoa xoay tròn, tản mát ra từng đợt làm lòng người tình thoải mái cảm tình cùng ấm áp. Dù gì cùng Mai giữa hiểu nhau yêu nhau, Cao Dĩ cùng San giữa tình tỉ muội, bốn người trong lúc đó thân mật vô gian quan hệ mập mờ. Toàn bộ đều không nói cái gì trong. Làm âm nhạc kết thúc, bốn người đỉnh vũ bộ lúc, chu vi lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người lộ ra hơi hưng phấn cùng ước mơ nụ cười, một ít người không biết cũng ở đại sảnh tràng bốn thân phận của người. Dù gì nắm Mai tay, cùng Cáo gì còn có San cùng nhau đài, về tới trước bàn ăn. Nơi U Kỳ, Sẹo Di, Mỹ Tịch ba người đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhẹ nhàng vỗ tay. Cực khổ. Hai vị rất được mọi người chú mục ca sẽ hùa di phát ra từ nội tâm nói rằng, dù gì cùng Mai nhìn nhau cười. Ha ha, bất quá đụng phải người bên ngoài vài, đại khái làm cho thêm không ít phiền phức đi a hát hát, không có quan hệ. Chỉ cần mình cao hứng nói cũng không cần chặt giường như công chu a một dạng ưu nhã sẽ hùa di, nói cùng dù gì vậy, để Mai khuôn mặt bay lên hai đóa hồng hà, hơi cúi đầu. A hát hát, Mai xấu hổ sẽ hùa di phát sinh tiếng cười quen thuộc. Hướng về phía rủ gì vươn tay. Rủ gì, cái đó có thể coi sẽ hứa gì bạn nhảy sao cái này là vinh hạnh của ta rủ gì cầm sẽ hứa gì tay, cho nơi ủ kỳ cả rủ mì tịch một cái ánh mắt ấy nấy. Nơi ủ kỳ cả rủ mì tịch lắc đầu, ý bảo chính mình không có để ý còn như Mai, có thể là vừa rồi khiêu vũ mệt mỏi đích thực quan hệ, nàng đã từ một bên cái bàn cầm lấy chân giò hùn khói ăn. Ánh mắt rời về phía phía sau, cào gì đang lôi kéo sang tay. Giống như là vụng trộm tình lữ giống nhau lặng lẽ hướng phía phía sau màn đi tới. Hết thể đều tiến triển thuận lợi dù gì lộ ra nụ cười thỏa mãn, nắm sẽ hứa gì tay hướng hội trường đi tới. Theo vũ hội tiến hành, bầu không khí đại thể hòa hoãn đến từ sau, dù gì cũng phân biệt cùng nảy ủ kỳ cả dù mì tịch nhảy một chi Mai. Đương nhiên, trên đường cũng có mấy người đối với Mai phát ra mời mời. Rất đẹp nỉ Mai lễ phục coi như là ở vũ hội. Xinh đẹp như vậy người tốt voi giống cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chứ đương nhiên, Mai giống nhau đều lựa chọn không nhìn. Ở trong mắt nàng, trước mắt thức ăn muốn so với những nam sinh kia thú vị hơn nhiều. Bất chi bất giác, vũ hội chuẩn bị kết thúc.